Đặc công Tà Phi, chương 70, cung điện đoạt bảo 3, góc truyện audio.com. Trong điện, nhóm người ảo ảnh cung vươn tay quệt quệt mồ hôi nóng bỏng trên mặt, hai tròng mắt vô cùng mê man bắt đầu suy xét. Tiểu Vương Phi đã nói rất rõ ràng, người đã nghĩ ra cách giải quyết trận hỏa hừng hực này. Nhưng là, giải quyết trận hỏa này với việc ra ngoài bồi độc xà chơi đùa căn bản là hai việc không liên quan đến nhau a. Trong hồ lô của Tiểu Vương Phi rốt cuộc chứa cái gì a? Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, suy nghĩ nát óc cũng không đoán được tâm tư của Tiểu Vương Phi a. Vẫn là vương gia lợi hại. Tiểu Vương Phi vừa nói xong, vương gia trong nháy mắt đã hiểu rõ rồi. Điền Đân Lơ Quy Đần Côm ngoài điện, địa phương có thể đặt chân chỉ có cái dũng đạo hẹp dài kia. Lúc này, thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm sóng vai đi trên dũng đạo. Gió lạnh chơi đùa, Dạ Minh Châu tỏa ra hào quang mê ly, mái tóc thượng quan Ngưng Nguyệt phất lên, hồng y cũng bay bay, phong tư mị hoặc làm mê đảo lòng người. Mà Hiên Viên Diễm tóc bay tán loạn, tử y nhẹ nhàng đung đưa, dung nhan yêu mị nở rộ làm người hay yêu cũng phải rung động. Nguyệt Nhi, chúng nó đã tỉnh. Nghe tiếng hít thở của độc xà từ dưới đáy vực truyền lên, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu, mở miệng dịu dàng nói. Diễm, ta dùng tơ hồng buộc chặt chúng, chàng phụ trách dùng nội lực đem chúng vào trong biển lửa đi. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng nghiêng đầu, hai tròng mắt hướng tới Hiên Viên Diễm mị hoặc cười nói. Ân, Hiên Viên Diễm gật gật đầu, song trường phút chốc nâng lên, nhanh chóng đem nội lực ngưng tụ trong lòng bàn tay. Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng lật cổ tay một cái, mấy cái tơ hồng thật dài mang theo tú hoa châm từ trong tay áo nàng bay ra. Vèo vèo vèo, đám độc xà nhảy lên từ vực sâu, phóng ánh mắt âm hiểm tới thẳng thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt cúi đầu, hai tròng mắt âm u xem xét độc xà dưới chân chuẩn bị cắn mình, ngón tay nàng nhanh chóng nâng lên một cái tơ hồng, lập tức phóng ra xuyên qua người độc xà. Chỉ trong nháy mắt tú hoa châm liền đồng thời xỏ qua mình 6 con độc xà. Thượng quan Ngưng Nguyệt cực nhanh lật cổ tay, tơ hồng lập tức quấn quanh 6 con độc xà. Diễm, cho chàng, thượng quan Ngưng Nguyệt tay trái đem độc xà đưa cho Hiên Viên Diễm, đồng thời tay phải cũng không có nghỉ ngơi, đang dùng một cái tú hoa châm khác xuyên qua thân rắn. Hiên Viên Diễm không nói gì, thân thủ nhanh chóng tiếp nhận tơ hồng thượng quan Ngưng Nguyệt đưa cho. Tả trưởng ném tới bên cửa điện, hữu trưởng mang theo nội lực đánh về phía độc xà. Chỉ thấy hắn tóc đen bay tán loạn, tử y phần phật trong gió, đám độc xà đều thoát khỏi tơ hồng, hướng tới cửa điện bay vọt đi. Ngay tại lúc độc xà phi tới cửa động, Hiên Viên Diễm trường phong sắc bén cũng đồng thời đánh đến. Thân hình độc xà lập tức bị trường phong của Hiên Viên Diễm đánh thành mảnh nhỏ, vô số máu tươi tanh hôi bắn vào biển lửa hừng hực. Cùng lúc đó, cổ tay thượng quan Ngưng Nguyệt cũng cuốn nhanh hơn, mỗi một tơ hồng đưa cho Hiên Viên Diễm đều trói chặt ít nhất 8 con độc xà. Điền Đân Lơ Quy Đần Côm Hiên Viên Diễm đem những tơ hồng đã dùng trả lại cho thượng quan Ngưng Nguyệt, đồng thời động tác càng nhanh tiếp nhận tơ hồng thượng quan Ngưng Nguyệt truyền tới, sau đó mạnh mẽ vận nội lực đẩy tơ hồng tới gần cửa điện, khiến độc xà hóa thành máu loãng tanh hôi, bắn tung tóe trong đám lửa. Trên dũng đạo ngoài điện, thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Mà trong điện, đám người ảo ảnh cung nghẹn, góc truyện audio.com, họng nhìn chân chối vào biển lửa trước mắt đang dần nhỏ đi. Không sai, nếu muốn hoàn toàn giải quyết biển lửa hừng hực trong điện, trừ phi tìm được đủ nước, mà máu của độc xà không phải là nước có thể dập tắt lửa sao? Tiểu Vương Phi nhà bọn họ cũng thật trâu bò a, cư nhiên có thể nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như thế, thật sự là làm người ta muốn không sùng bái nàng cũng khó a. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ phút này nếu là bọn hắn đứng thẳng trong dũng đạo, đừng nói thuận lợi lấy máu xà dập lửa, chỉ sợ không ngã xuống vực đã xem như vạn hạnh rồi. Bởi vì đứng ở trên dũng đạo hẹp dài, căn bản không thể đi tới đi lui, càng không thể nào nhanh nhẹn tránh công kích của độc xà. Dưới hoàn cảnh bất lợi như thế, thế mà Tiểu Vương Phi cùng Vương gia còn có thể phối hợp không chê vào đâu được. Sự ăn ý hoàn mỹ như thế, thân thủ kinh hãi như thế, bọn họ đời này cũng đừng hòng đạt tới a. Cùng với việc máu tươi phun càng nhiều, biển lửa cũng càng nhỏ. Thời gian từng chút trôi qua, lửa trong điện cũng đã hoàn toàn bị máu xà dập tắt. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang lên, những kẽ hở trên nền điện phút chốc khép lại. Cùng lúc đó, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng tiến vào trong điện. Bất quá trong nháy mắt bọn họ tiến vào trong điện, bọn họ cũng đóng hồng môn lại, chặn lại đám độc xà bên ngoài hồng môn. Đã giết nhiều độc xà như vậy, mà dưới vực vẫn còn vô số độc xà đi lên. Thật sự là không biết người kiến tạo cung điện này, rốt cuộc là từ ngõ ngách nào tìm đến nhiều độc xà như thế. Khóe miệng thượng quan Ngưng Nguyệt run rẩy nói xong, nhanh chóng rời bước đến cây cột ở chính giữa đại điện. Điền Đân Lơ Quy Đần Côm ngay tại lúc thượng quan Ngưng Nguyệt ấn nút trên cột, vèo một tiếng vang lên, trên một vách tường chợt hiện ra một cái cửa động hình tròn. nhanh rút lui khỏi điện này. Thượng quan Ngưng Nguyệt vung tay lên, dẫn đầu xông vào trong động vừa mới mở. Vạn nhất để cho lửa lại cháy lên, nàng cùng Diễm lại phải chạy đến Dũng Đạo kia đánh xà. Nàng tình nguyện lưu lại tinh lực đi đến cửa tiếp theo, cũng không muốn cố sức đi đối phó đám độc xà đông đúc này. Ông trời a, cơ quan trong địa hạ cung điện rốt cuộc là do tên khốn khiếp nào thiết kế a, lão nương đào mộ tổ nhà hắn. Ngay tại thời điểm Thượng quan Ngưng Nguyệt vừa xông vào trong động, hai mắt nàng lập tức ngoan độc nhìn chừng chừng cảnh tượng trước mắt, vô cùng phẫn nộ nói. Làm sao vậy? Hiên Viên Diễm cùng người ảo ảnh cung theo sau, nghe thấy Thượng quan Ngưng Nguyệt mắng, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn, bóng dáng như tia chớp nhảy vào trong động. Hí, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ rốt cục hiểu được vì sao vừa rồi Thượng quan Ngưng Nguyệt lại nói như thế, bởi vì giờ phút này bọn họ cũng giống Thượng quan Ngưng Nguyệt, đều hận không thể đào mộ tổ cái tên đã thiết kế cơ quan trong địa hạ cung điện. Trong động kiến trúc khác xa với mấy cái trước. Đỉnh điện cùng bốn vách tường không phải do kim gạch xây thành, mà toàn bộ đều làm từ nham thạch màu trắng vô cùng cứng rắn. Lúc này trên đỉnh điện vô số đèn lồng treo cao, ánh nến chiếu sáng, rõ ràng nhìn thấy dưới chân Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng mọi người là một khối đá ngầm cao lớn. Mà phía trước đá ngầm còn có một con sông rộng lớn đang cuồn cuộn chảy, nước sông tuy rằng trong suốt nhưng lại làm cho người ta. Góc truyện audio.com, không thể nhìn đến đáy sông. Điền Đân Lơ Quy Đần cô người thiết kế cơ quan trong cung điện này thật tuyệt vời, rõ ràng trong đại điện vừa nãy cần dùng nước nhưng hắn lại khiến người ta tìm không thấy một nguồn nước nào. Khi bọn họ thiên tân vạn khổ lấy máu độc xà dập lửa thật vất vả vào đến trong động này, trước mắt bỗng nhiên vô cùng nhiều nước, không bị tức đến hộc máu mới là lạ chứ. Đương nhiên, nếu chỉ thấy nguồn nước còn không đủ làm đám người Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận ngút trời như thế. Trên vách tường ở bờ sông đối diện có một cửa đá màu sắc rực rỡ, bất quá hai bên cũng không có đường có thể đi. Con sông này không chỉ vô cùng rộng lớn, nước sông lại sâu không thấy đáy, không tìm được điểm mượn lực căn bản không thể đến bờ bên kia. Nói cách khác, nếu muốn tiến vào cửa đá màu sắc rực rỡ đối diện nhất định phải phóng qua con sông rộng lớn trước mắt. Chân chính làm đám người Thượng quan Ngưng Nguyệt tức giận kỳ thật là cái cầu trên sông, cái cây cầu này dĩ nhiên là từ sương mù hư ảo tạo thành. Sương mù tụ lại thành cầu, rõ ràng chỉ có thể nhìn mà không thể đạp a, điều này sao có thể làm người ta không nổi điên cho được. Hiên Viên Diễm chân mày vặn chặt nhìn cây cầu, tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ một ít nội lực đánh về phía cái cầu hư ảo kia. Nhưng mặc bị nội lực của Hiên Viên Diễm mạnh mẽ đánh vào, nó chỉ nhẹ lung lay, vẫn chưa có chút dấu hiệu tàn ra, nó vẫn như cũ ngạo nghễ đứng đó. Oanh một tiếng vang lên, Hiên Viên Diễm ngưng tụ 10 phần nội lực ngoan cố đánh vào phía cây cầu kia. Nhưng mà hết thảy vẫn như cũ, sương mù màu trắng vẫn chưa phiêu tán, cây cầu vẫn ương ngạnh ngạo nghễ đứng trên sông. Khụ, nhìn thấy Hiên Viên Diễm vận nội lực đánh cầu, đám người ảo ảnh cung khóe miệng co rút, đồng thời mồ hôi lạnh chảy xuống bên má, trong lòng âm thầm nói. Vương gia a, giận thì giận, cũng không cần tiêu hao nội lực vô ích chứ. Diễm, hay là chàng phát hiện cái gì? Thượng quan Ngưng Nguyệt cũng nhíu mày nhìn cây cầu kia, phút chốc nghiêng đầu đi, mở miệng hỏi Hiên Viên Diễm. Lần đầu tiên Diễm đánh vào cây cầu, nàng cũng nghĩ Diễm đang phát tiết lửa giận. Nhưng là lần thứ hai Diễm vận nội lực đánh cây cầu, nàng phát hiện có chút không thích hợp. Cây cầu này từ sương mù mà thành, nhưng đám sương mù bị trường phong của Diễm mạnh mẽ đánh tới, lại không bị tan ra, cảnh tượng này tựa hồ rất cổ quái. Nguyệt Nhi quả nhiên hiểu ta. Hiên Viên Diễm tươi cười nhìn Thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi tiếp tục nói. Nếu ta đoán không sai, cây cầu này tồn tại là do huyễn trận huyền ảo, huyễn trận, Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu kiều môi khẽ mở nói. Huyễn trận là một trận pháp căn cứ theo ngũ hành bát quái mà tạo ra có uy lực vô cùng, bất quá trận pháp này sớm đã biến mất trong giang hồ mấy trăm năm, không nghĩ tới hôm nay gặp lại ở trong này. Nếu trong vòng nửa canh giờ không thể phá được huyễn trận, nước sông sẽ dựng lên tận trời, nhấn chìm chúng ta. Hiên Viên Diễm mở miệng giải thích đồng thời ngửa đầu xem xét đèn lồng trên đỉnh điện. Điền Đân Lơ Quy Đần Côm Thượng quan Ngưng Nguyệt không nói gì, nhàn nhạt quét qua Hiên Viên Diễm. Về ngũ hành bát quái, nàng ở thế kỷ 21 cũng học không ít trong sách. Nhưng là cái huyễn trận này, nàng lại chưa bao giờ nhìn thấy trong sách. Bất quá xem vẻ mặt của Diễm, hắn hẳn là có năng lực phá giải trận pháp này đi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Mộc Thủy, góc truyện audio.com, Hỏa Thổ đều đã xuất hiện, chỉ thiếu Kim. Hiên Viên Diễm thâm thúy xem xét đèn lồng trên đỉnh điện, mở miệng chậm rãi nói. Mẹ nó a, người kiến tạo nơi này, xem như ngươi lợi hại. Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Thượng quan Ngưng Nguyệt liền tức giận rủa một câu, tiếp liền thấy nàng khó chịu vung tóc lên, quay đầu đi trở về. Vương Phi, ngài muốn đi đâu? Ngân Lang khóe miệng run rẩy hỏi. Cao Tường, thượng quan Ngưng Nguyệt không quay đầu lại, giống ra hai chữ. Cách Trương.